buồn, lòng hoa bướm say. Lối em đi về, trời không có mây. Đường đi suốt mùa, nắng lên thầm đầy. Gọi em cho nắng chiếu.